Nó quỳ xuống và trước mặt người cảnh sát luôn á, rằng là con xin ba đừng cho mẹ gặp con nữa, con không muốn mẹ gặp con nữa. Và cảnh sát làm cái report và phải ra tòa để cấm mẹ không có được xúc phạm nặng nề con gái. Cổ cần số tiền đó là 30 ngàn. Em phải cho vợ em số tiền để vợ em hứa là sẽ vĩnh viễn không nhắn tin, không làm phiền kênh Facebook, cũng không có cần gặp con bé, cũng không có làm tổn thương gì hết. Má của em nói rằng là thôi mày ơi, mày cho nó 30 ngàn đi để mua cái sự bình yên cho mẹ con mình với đứa nhỏ, cho cháu nội. Tao sống hết nổi vậy rồi. Thì em nói rằng là bây giờ má em thì kêu cho rồi. Không biết bà đi mượn tiền bà cho nó im chuyện. Nhà em thì bạn bè bà con đều cản, thì xin quý vị là em phải làm sao bây giờ? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi và đồng hành cùng Ngọc Nhi trong những cái lời khuyên, những cái chia sẻ với các anh chị, các em, các cháu. Trước khi vào câu chuyện đó thì Ngọc Nhi muốn đọc vào cái vấn đề nói về ly hôn. Tại vì có một cái em này đó, nói với Ngọc Nhi như vậy nè, là vợ của em đó đã rất là tàn ác với tâm lý của con em sau khi tụi em chia tay, và con em đó nó suýt tự giận vấn đề này, cho nên em muốn đưa câu chuyện này lên. Và em hỏi quý vị em phải làm sao để bảo vệ con mình. Thì trước khi vào câu chuyện của các em đã kể Ngọc Nhi, thì Nhi muốn chia sẻ với quý vị một cái bài viết. Bài viết như thế này nè quý vị, là hôn nhân có thể thất bại, nhưng khi ly hôn nhất định phải là một cái ly hôn thành công. Bởi vì thất bại trong hôn nhân không giết chết một con người, nhưng một cuộc ly hôn đầy oán hận thù hằn thì có thể hủy hoại niềm tin và để lại những vết thương cho những đứa trẻ vô tội. Có một điều nhất định là bạn phải nhớ, bạn ly hôn không có nghĩa là bạn thất bại, chỉ là bạn đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nhỏ mà thôi. Thành công trong ly hôn không phải là ai thắng ai thua, ai được chia gia tài nhiều, ai thắng trong cuộc tranh cãi trước tòa. Đó là khi cả hai thành công chọn đặt dấu chấm hết bằng cái sự tử tế với đối phương, không giận hờn, không đấu tố, không cố gắng trả thù nhau qua từng câu nói, từng tin nhắn, từng ánh mắt. Thành công khi ly hôn là khi bạn đủ bình tĩnh để nhìn lại chúng ta từng yêu, từng là một phần quan trọng trong đời nhau. Giờ hết duyên thì thôi, nhưng không nhất thiết phải biến nhau thành kẻ thù. Một cặp đôi từng ly hôn sau 10 năm chung sống, người vợ không nói xấu chồng trước mặt con, người chồng chọn luôn luôn tôn trọng vợ khi nhắc về mẹ của con. Thời gian đầu cả hai đều đau đó, nhưng nhờ vậy mà những đứa trẻ không phải sống trong cảnh giằng xé khi cả hai nhìn nhau, và những đứa trẻ đó có thể bắt tay với ba mẹ một cách nhẹ nhàng, hoặc nhìn thấy ba mẹ đứng cạnh nhau trong lễ tốt nghiệp của con. Thành công trong ly hôn là bảo vệ trái tim và tâm hồn của những đứa trẻ vô tội. Con trẻ không cần nghe cha mẹ kể tội nhau, không cần phải chọn đứng về phe nào. Cũng con cái chỉ cần biết dù cha mẹ không sống với nhau, không còn tình yêu, không chung một nhà, nhưng tình cảm dành cho con vẫn không thay đổi. Đứa trẻ lớn lên trong sự an toàn đó sẽ biết trân trọng tình yêu, thay vì mang cái ám ảnh vào cuộc hôn nhân đổ vỡ. Một cậu bé từng khóc nức với bạn bè khi nói ba mày đâu, vì cậu không biết trả lời thế nào. Nhưng vài năm sau, cậu mỉm cười nói ba mẹ mình ly hôn rồi, nhưng cả hai cũng đến dự sinh nhật của mình và cùng nói chuyện với nhau. Sự bình an của đứa trẻ không tự nhiên mà có. Nó đến từ cách cha mẹ đặt cho con lên trên sự tổn thương của bản thân mình. Thành công trong ly hôn là biết buông oán giận để thông thả bước tiếp. Đó là khi bạn thức dậy mỗi sáng và thở nhẹ nhõm. Mình đã đi qua một đoạn đường khó khăn, nhưng mình sẵn sàng xây dựng một hành trình mới. Ly hôn khi ấy không phải là một cái kết, mà là một ngã rẽ để mỗi người tìm một con đường khác phù hợp hơn. Nơi đó bạn trở thành một cái người trưởng thành, hay thành một kẻ đắm chìm trong hận thù tùy bạn. Hôn nhân có thể thất bại, đó là điều không ai muốn, nhưng cũng không ai phải đặt dấu chấm hết cho hôn nhân. Hãy để hôn nhân thất bại trở thành một cuộc chia tay văn minh, để cả hai đều giữ được hòa khí và đứa con chung vẫn giữ nguyên một mái nhà an toàn trong trái tim cả cha lẫn mẹ. Thì thưa quý vị, như cái bài Nhi vừa đọc đó, thì khi ly hôn rồi đó, trong chúng ta ai cũng tổn thương, ai cũng đau đớn, và thậm chí chúng ta là người tức tối, bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Thường thường sau ly hôn, dù rằng mình ly hôn hay là mình bị ly hôn, thì cái người đau cả hai đều cũng đau. Đứng vào cái vị trí nào mình cũng đau, và nhất là phụ nữ thì là cái tính phụ nữ thì nhớ dai. Và tôi hỏi rằng đừng đụng chạm tới phụ nữ nhớ dai lắm. Cảm thấy cũng vậy. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới, nhìn tới nụ cười của con mình, cảm thấy không muốn đó là mỗi lần ba các cháu ghé thăm, rồi cháu phải cười gượng, giả dối hả, đứng về bên ba đó chạy lên mừng là sợ mẹ buồn, mà không chạy tới ba đứng với mẹ đó thì sợ ba đau. Cho nên đừng có để mà con mình á, nó phải giả tạo, nó phải nói dối với mình là nó ghét ba nó, rồi nó đi với ba, nó nói dối với ba nó là nó ghét mình, hay là nó không thương mình bằng. Đừng có vô tình vì cái sự hiềm khích của đôi bên mà làm cái đứa con mình nó trở thành một kẻ nói dối và che giấu cảm xúc và không có sống thật. Cho nên Ngọc Nhi mới quyết định nghĩ rằng là trong một cuộc chia tay, ảnh có lỗi, Ngọc Nhi cũng có lỗi. Không bao giờ mà trong cuộc hôn nhân mà chỉ một người có lỗi, hiếm lắm. Ví dụ như chồng Ngọc Nhi là có một người phụ nữ khác đi, Nhi cũng nghĩ rằng là Ngọc Nhi có cái gì đó không làm ảnh vừa lòng, không làm cho ảnh yêu đủ để mà dặn lại cảm xúc mạng bản thân để mà ở lại với Ngọc Nhi, đúng không quý vị? Ngọc Nhi có lỗi là tin chồng nè, để chồng đi họ đi đi làm ăn xa thường xuyên nè, rồi lại làm có một cái gì đó mà anh cảm thấy người cái người kia, phụ nữ kia là hơn Ngọc Nhi, trẻ hơn là cái chắc rồi đó, trẻ hơn mấy chục tuổi lận, nhưng mà cũng có cái gì đó mà mình không có nhìn thấy cái sai của mình, cho nên rồi như lại tất cả là vì con, vì cái nụ cười của con, vì con không muốn con nói láo, con sống giả dối, không muốn con diễn trước mặt cha mẹ, cho nên Ngọc Nhi quyết định coi như một người bạn. Và Ngọc Nhi luôn luôn nghĩ đó là vẫn cảm ơn người đàn ông đó cho một đứa con để ngày hôm nay đó, ảnh có đi đâu đi, cái người nằm kế mình mỗi đêm vẫn là con gái của mình, và cái người mà săn sóc mình, yêu thương mình sẽ là nó, là cái đứa mà ảnh để lại, cho nên Ngọc Nhi không có hận thù nữa. Thành ra nhiều khi mình nghĩ được như vậy đó quý vị, là chẳng những mình hết đau, mình cảm thấy rằng mình nhẹ nhàng lắm. Tha thứ cho một người là tha thứ cho mình nhiều nhất. Mình nhẹ nhàng ngủ ngon, không có ôm cái hận, cái tức mà hàng đêm trăn trở không ngủ được làm cho mình già lắm quý vị. Hãy buông bỏ đi, cứ nghĩ rằng là mỗi người đến với mình là có một cái lý do, người tốt cho mình một cảm xúc vui, người xấu cho một bài học kinh nghiệm đó. Và cũng từ cuộc kinh nghiệm đổ dở đó, mình có thể mình chọn cuộc sống sau này của mình sẽ tốt hơn, tránh cái vết thương cũ, những cái vết xe đổ cũ. Cho nên Ngọc Nhi và ảnh đến bây giờ là ly hôn với nhau cũng nhiều năm rồi, nhưng mà Ngọc Nhi và ảnh, Ngọc Nhi vẫn là người phụ nữ, miễn là tri kỷ của ảnh, như ảnh hãnh diện điều đó, ảnh làm ăn cái gì mới, thay đổi cái gì mới, ảnh đều hỏi ý kiến Ngọc Nhi đó. Và trong cuộc hôn nhân sau này thì cái người mà ảnh tâm sự, cái ảnh chia sẻ, ảnh cần có ý kiến luôn luôn là ảnh chọn là Ngọc Nhi. Cho nên Ngọc Nhi hãnh diện gì mình đã làm đúng, cho người ta một cái sự thoải mái, tôn trọng thì chắc chắn mình sẽ được tôn trọng. Cái câu chuyện này đó nó khác tí xíu là cái em này đó, tội nghiệp lắm quý vị. Em nói như vậy nè, là vợ em dùng cái từ mà tàn ác với con đó thì hơi đúng, là lại em không thấy là quá đáng, là bởi vì trong những cái lời kể đó là hai vợ chồng thôi nhau, lỗi là lỗi cả hai, nhưng mà vợ em không có nhìn thấy. Vợ em một cái tính là rất là cọc, và hay như là so sánh em với những người bạn khác trong hãng mình. Rồi có những lúc đó là giống như là em làm cái gì dữ ý thì miệt thị em. Cộng với lại đó là hai vợ chồng sống với nhau mà dường như cãi cọ nhiều, khác nhau nhiều lắm, cho nên cuối cùng thì giờ em là người đề nghị ly hôn. Thì em nói như vậy là em không nhận mình đúng hoàn toàn. Trong cuộc ly hôn nào cũng vậy, người đàn ông luôn luôn sai là bởi vì em đã không nhẫn nhịn, kiên nhẫn và yêu thương đủ mới chấp nhận ly hôn. Giờ em nhận hết lỗi của mình. Em không muốn quý vị nghĩ rằng là em là một người đàn ông mà không có lửa sao có khói. Em trông nhận tất cả lửa là từ em ra, là không quan tâm vợ đúng, bỏ bê công việc nhà. Tại vì em nói thật như là em đi làm đó, em làm hai job. Vợ em để cho ở nhà lo cho con. Em làm là 5 giờ rưỡi sáng em đi làm, tới 2 giờ rưỡi chiều em ra ca. Và em vào cái ca thứ nhì là 3 giờ em vào ca. Em làm tới 11 giờ rưỡi đêm, em về tới nhà là gần 12 giờ. Một tuần em làm 5 ngày, bắt đầu rời khỏi nhà là khoảng 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm em về, hai chớp. Và vợ em là không có đi làm, ở nhà giữ con. Nhưng mà đó có thể là vợ chồng ít gặp nhau, chỉ gặp nhau 2 ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật thôi. Thì Em mệt, em ngủ, giờ em đòi đi chơi, đi chùa, đi ngắm cảnh đi thì em không có đi nổi. Em một ngày, cái ngày thứ bảy đó là em ngủ vùi cả ngày. Ngày chủ nhật thì chở vợ chở con đi chơi, rồi những lần sinh hoạt với con cái là ở trường không có. Rồi nhiều nhiều lần không có lắm, cho nên tình cảm lật lạc và giờ em không biết từ lúc nào. Có lẽ là ở nhà một mình với con, rồi cô đơn và gặp mẹ của em đó, ở chung với người mẹ chồng. Thì mẹ của em là có người phụ nữ là ít nói nhưng mà cũng thuộc cái dạng mà cũng rất là khó, cho nên nó làm nhiều lần em muốn kêu vợ em dọn ra đi, đừng có ở với má để mà gây gổ hoài, nhưng mà cái người không chịu dọn là vợ em. Vợ mới thôi dọn ra, hao tiền nhà rồi phải trả tiền cái kia nọ, tại cái nhà kia là của hồi xưa đó, là em với mẹ em mua, rồi khi lấy vợ về thì cái nhà này vẫn còn đang góp, cho nên em nói rằng thôi cứ để cái đó, sau này má mất cũng của mình mướn nhà khác mình ở. Thì vợ không có chịu, nó là phải tốn tiền hai đầu của mình em tốn chứ ai, cho nên vợ em không có chịu là đi đi đi ra ra ngoài, cho nên đó là áp lực gia đình, rồi áp lực không có công việc làm đủ thứ, cho nên gây gổ hoài và càng ngày vợ em càng trở nên là hung hãn và lại bất cần và lại hỗn hào. Cho nên một ngày đó tự nhiên vợ đề nghị ly hôn, thì em cũng phân tích năn nỉ mọi cách không được và cuối cùng ly hôn. Thì khi ly hôn đó thì em nuôi con, bởi vì em có hai chớp và giờ không có việc làm, thì em nói là anh tạm thời anh nuôi con, em đi tìm việc, em đi tìm việc làm, học thêm nghề việc làm, khi đã ổn định rồi anh giao con, và trong giấy luật sư có rõ ràng giờ em đồng ý giao con cho em. Thì đứa cháu là cháu bé ở với bà nội, thì thưa quý vị năm nay là cháu bé là 11 tuổi và ở với em. Thì vợ em muốn trong cái giấy ly hôn á, thì vợ em đón con lúc nào cũng được hết, không có giờ giấc, em không có làm giờ giấc, cũng không có làm cuối tuần, anytime vợ em muốn đón là đến đón, muốn ngủ qua đêm với vợ em ở bên nhà bà ngoại cũng được, rất là dễ dàng. Nhưng gần đây đó thì em thấy là mỗi lần mà nói là à, ngày mai mẹ đón thì bé đó không có chịu đi, nó là con gái, nó là con muốn về với mẹ, con phải học nhiều bài. Thì em cũng nghĩ rằng con gái mà cái tuổi 11, 12 nó bắt đầu là nó lại trầm xuống hơn, thì em cũng ok em báo vợ em vậy. Thì vợ em chửi lên, bắt đầu nhắn tin, nhắn trong group ba người là em với lại con em và với em với vợ em, ba người. Vợ em chửi rất là nặng nề, mà con bé nó đọc tiếng Anh, vợ em giỏi tiếng Anh lắm quý vị, cũng cũng thời cũng rất là đi học giỏi tiếng Anh lắm. Thì con bé nó không trả lời, thì em mới nói là muốn gì nhắn cho em đi, đừng nhắn trong group vậy. Thì những cái lời như là chửi nặng coi em là phản, là không biết thương mẹ, là mày nghe lời cha mày bà nội mày nói đủ thứ hết. Thì nhiều lần như vậy, cho nên em nói rằng thôi bây giờ đó, cái group đó là con rút con gái em đó, là con block mẹ lại đi, ba muốn con nghe con đâu vào group đó nữa, chuyện người lớn rồi, mà mỗi lần mà con nghe thì con buồn con khóc. Thì cuối cùng lại mới nói vợ em là bây giờ là đừng có nhắn trong group, nhắn riêng cho em, chửi em cái gì chửi nhưng mà đừng có chửi em, cho con em nghe, nhưng mà không chịu cứ tiếp tục nhắn, và cuối cùng con bé nó phải block cái số mẹ nó lại, tại vì nó không muốn xem tin nhắn nữa. Thì khi block số thì vợ em ào ào chạy lại nhà bấm chuông và chửi bới nó, nói rằng nó là mất dạy, là mới có 11, 12 tuổi mà phản bội, rồi chửi bới nó khóc cái vào họng nó không có ra nữa, và sau đó thì nó không chịu theo mẹ nữa. Rồi vợ em lại làm cái tờ thư luật sư rằng em không cho con em gặp. Nhưng mà khi ra tòa đó thì em mới kể hết hoàn cảnh và những cái tin nhắn đó, thì ông tòa cũng nói rằng là giờ em không được làm như vậy, vợ em sai, nếu vợ em tiếp tục làm như vậy nữa thì người ta có thể sẽ cấm vợ em không được tới gần con bé. Thì vợ em sợ, mà vợ em là người thưa ra tòa, nhưng mà cô ấy sai. Rồi tình hình êm được một thời gian thì sau đó bắt đầu con bé nó mở blog của mẹ nó ra, và bây giờ đó là mẹ nó khi đón ở trường, khi đón ở nhà, mà mỗi lần đón á, thì nó lại đi với mẹ nó bằng một cái sự gượng gạo, bởi vì em năn nỉ nó phải đi, tại con gái lớn rồi cần có mẹ tâm sự. Nhưng thưa quý vị là em không có tâm sự được với mẹ gì hết. Rồi mỗi lần mẹ đón ở trường đi học về thì em không dám cho con gái em biết rằng mẹ đón, tại vì em đón mẹ em im lặng, thì nó ra cửa thấy mẹ nó là lên xe nó về, và mẹ nó hỏi muốn đi ăn không, đi shopping không, thì nó im lặng, nó không đi, nó muốn về nhà nó mệt. Thì nhiều lần cô hỏi không được như vậy thì cổ lại bực bội và nói nặng lời với con bé. Rồi sau đó nó con muốn mẹ đón con ở trường, thì em cũng khuyên vợ em là thôi mình cũng phải kềm kềm cái cảm xúc đó, đừng có làm đổ thừa con bé, em muốn gì em nói với anh. Nó lớn rồi, cái tuổi này nó rất là con nít, tuổi này đó nó thay đổi lắm, nó trầm hơn và nó không có thích những cái chuyện khó xử như vậy. Thì cho đến một hôm tan học ra thì con bé nó 11 tuổi, thì nhiều khi một cái nhóm học cũng như đón con như vào như biết 7-8 đứa, 5-6 đứa con trai con gái có đứng giỡn chung, thì em thấy là một cái người con trai đang đứng giỡn con gái em, có vẻ là cũng là đứng gần thân mật thôi, như vậy khi dỗ dai cặp dai nít mà quý vị. thì vợ em ngừng xe, đậu nó thấy và bước xuống xe, đi tới, lao tới và đẩy hai đứa nhỏ ra và chửi nó là mới bị lớn mà đặt ngựa ngựa mà theo cha mày này kia kia nọ. Thì nguyên đám bạn nó cười cứ rần lên, nó nói oa mẹ mày xô dữ. Tụi nó hiểu tiếng Việt tại vì tụi nó là Việt Nam. Thì vợ con em nó khóc và nó không chịu lên xe đi về, và hai mẹ con gây gỗ ngoài đường và nó bỏ nó đi. Thì vợ em lên xe không đi theo con gái mà lại lái về nhà của bà nội, đứng ngoài cửa và bấm chuông bà nội ra thì chửi bới là không biết dạy con và điện cho em từ chỗ làm em về. Em đâu có về được. Thì nói rằng nó bỏ đi rồi. Thì em lật đật xin xưởng cho đi về. Thì cả một cái buổi chiều đó em tất tả nhắn tin con, điện cho con, và con bé khóa máy và em phải báo cảnh sát. Con bé nó bỏ đi bộ lang thang thành phố là một cái phạt ngồi đó và khóc. Thì thưa quý vị, khi mà con bé mở điện thoại lên thì em định vị được cái location của nó, thì em chạy tới em kể là em run rẩy hết và em thấy coi bạn ôi khóc nức nở. Thì con bé nó quỳ xuống và trước mặt người cảnh sát luôn, nói rằng là con xin ba đừng cho mẹ gặp con nữa, con không muốn mẹ gặp con nữa. Thì em mới là em nhìn được cảnh đó, em không có chịu nổi và cảnh sát làm cái report và phải ra tòa để cấm mẹ không có được xúc phạm nặng nề con gái. Thì mẹ lại hứa được một thời gian, rồi bây giờ thì lại làm đâu vào đấy. Em vợ em lại chuyển sang cái sự thù hằn ở bên em, vợ em bắt đầu là nhắn tin chửi bới em. Em không có khóa, em không có trả lời, là bởi vì em biết em khóa máy đó thì sẽ làm bây giờ em nó nổi điên lên thêm, nó sẽ đổ lên đầu mẹ của em là bà má chồng. Thì em mới kêu má chồng em là bây giờ má khóa máy đi, má lóc số nó lại đi, nó điên rồi. Thì má chồng em thì một người phụ nữ Việt Nam lớn tuổi, quý vị biết cũng cái tôi của mình cũng cao lắm, nhất là mẹ chồng quý vị biết rồi. Thì bà lại chửi thay đôi trong cái group ba người với lại con dâu, và cứ em nói em cảm thấy em sợ hãi. Và lúc này thì mẹ chồng em lại quay sang, nhiều khi bực quá chửi cháu nội mình là gái mẹ mà như vậy đó, mày đừng có giống gái mẹ mày. Thì cái đứa bé đó nó chịu đựng giữa cái áp lực giữa bà nội giữa mẹ. May cho em á là thưa quý vị, em rất là bình tĩnh và em theo sát con gái em. Thì thưa quý vị, những cái gì em nói đó là như có những cái tin nhắn group ba người, cái tin nhắn group mà con gái nè với cha với mẹ, rồi cái group nữa là cô ấy và chồng cô ấy và mẹ chồng, chỉ có cả mấy chục cái tin nhắn em đó gửi. Thì chứng tỏ rằng cô vợ này cũng rất là dữ và cũng rất là thù hằn trong tim. Cho nên nó thì cuối cùng thì cứ mỗi lần bà nội sơ ý là đổ lên em và đổ lên con gái cháu nội. Thì quý vị, em biết là em chịu đựng một thời gian. Thì một ngày hôm đó đi học về thì cháu vô phòng, cháu đóng cửa lại và cháu cắt tay cháu tự vẫn. Thì em không hay, bà nội tới giờ đập cửa khi ăn cơm không nghe gì hết. Thì trước khi nó tự giận, nó lại nhắn tin cho một đám bạn của nó rằng là nó không chịu nổi cuộc sống cuộc đời này nữa, nó quá sợ hãi giữa ba với mẹ nó ước gì đừng có đầu thai lên, nó ước gì ba với mẹ giống như ba mẹ người ta cũng ly dị mà đừng có thù hằn, đừng có chửi bới nhau. Rồi nó ước gì bà nội nó lại phải ôm nó vào lòng, cái tại sao lại mẹ nó làm đổ lên nó. Và nó nhắn một cái group và nó chào các bạn nó. Thì cực kỳ may mắn là các bạn nó, trong đó có một cái đứa nó lại là báo với mẹ nó là tâm lý bạn con không có ổn. Mấy đứa kia thì nó không có biết như vậy, 11, 12 tuổi mà. Thì con bé này, có đứa trong nhóm bạn, có đứa nó mới có 10 tuổi thôi mà nó nói mom, bạn con so bad luck, bạn con bị như vậy đó. Thì mẹ nó thấy cái tin nhắn, mẹ nó lập tức gọi cảnh sát và báo cái đứa bé này liền. Thì cảnh sát ập tới nhà, tông cửa vô thì nó cắt tay, nó ra máu nhiều như mặt, cái tình trạng không đến nỗi là nguy hiểm, chỉ có chút xíu tại vì nó báo liền. Thì cảnh sát báo em về. Thì thưa quý vị, cái trouble là bây giờ đó là cái đứa bé nó không được sự kiểm soát của bà nội và ba tốt, cho nên nó tâm lý vậy thì có thể bị mất con. Là có thể tòa xử ra đó là đứa bé này sẽ đưa ra foster care. Foster care là quý vị biết rồi, là những cái người mà họ không trách nhiệm với con cái, cha mẹ trong gia đình họ, nuôi đứa con không có đàng hoàng, làm những đứa bé bị tổn thương. Thì lúc này đó là có một cái gia đình nào đó đứng ra đại diện nuôi, và mình mất con mình tới 18 tuổi, nó muốn về với mình thì về, nó không về thôi đó quý vị. Em phải tốn rất là nhiều tiền để mà ra tòa, để mà chứng minh. Thì may mắn cái đứa trẻ con em lại đưa vào bệnh viện. Ở Mỹ, những người mà tự giận đó thì phải đưa vào cái bệnh viện để mà điều trị tâm lý. Con em ở đó 3 tháng trời, bỏ học, điều trị tâm lý. Thì trong thời gian đó em phải xin nghỉ làm. Thì cũng may mắn là em làm việc lâu năm, cho nên những cái ở Mỹ có những cái chương trình mà mình đi làm mà gia đình mình có những cái problem, họ cho mình nghỉ tới 6 tháng được ăn lương đó quý vị. Thì em xin phép cho em nghỉ tạm là 3 tháng để lo cho con. Thì ai cũng hiểu hết, và em ở nhà em đưa đón đi thăm con, và trong đó thăm không có được gặp không có được đưa đón, như là vào thăm con, và cảnh sát cấm vợ em gặp con gái em luôn đó. Thì lúc này cổ một lần nữa lại bắt đầu lên mạng chửi bới em, rồi nhắn Facebook những cái lời độc hại chửi em, rồi đi rêu rao và dựng chuyện đủ thứ hết. Khi mà cô bị cấm cũng mất quyền nuôi con, cũng mất quyền thăm con luôn. Thưa quý vị, bây giờ thì tình hình con em nó đã ổn rồi, thì em đón con em về nhà rồi, và em chỉ còn làm một chớp thôi đó, để mà và phải làm mướn một cái cô đó là một cái bác sĩ tâm lý. Một ngày mỗi ngày đó đều cái giờ đi học thì cổ đưa đi, nhưng mà đi về nhà là cổ phải ở nhà với con em với bà nội, để mà tới giờ em với em về mới được. Thì em đổi là em làm ca sáng để mà 2-3 giờ là có mặt ở nhà với con, buổi chiều ở nhà với con, cha con nấu nướng ăn uống. Thì em rất là buồn. Bây giờ đó em không có biết phải làm sao chặn cô vợ này lại hết. Thì Ngọc Nhi nói với vị nghe, Ngọc Nhi hiểu đó. Cái lúc như mới ly hôn đó thì con gái Ngọc Nhi đó nó cũng bị hoang mang, nó không biết là theo ba theo mẹ. Ngọc Nhi có nói như vậy nè: "It's okay con, ba của con là ba của con, không có ai đổi được cái chuyện này hết. Con thương ba là đúng. Cái problem giữa ba với mẹ không có hiểu nhau, không thương nhau đủ mới chia tay. Thì con thương ba là đúng, con phải thương ba, bởi vì ba là ba của con mà. Mẹ nghĩ là ba thương con mà cách ba thể hiện khác. Con cứ đi chơi với ba đi." Cho nên mấy người hỏi tại sao Nhi ly hôn mà chồng cũ Nhi cứ tới nhà ăn cơm cũng có nữa nè. Có tới nhà Nhi ăn cơm, rồi ẩm con riêng tới nhà cho con bé Nhi nó giữ, và Nhi cũng giữ phụ nè. Và có nhiều khi đó là đi ăn chung với nhau ở ngoài. Có nghĩa rằng tình cảm của chúng tôi là không còn, nhưng mà chúng tôi còn một cái tình yêu dành cho cái đứa nhỏ này rất là đặc biệt. Bởi vì nó xứng đáng là như vậy, cho nên thỉnh thoảng Ngọc Nhi và anh cũng đi ăn. Rồi cái thời gian đầu sau khi 2 năm ly dị thì tránh mặt nhau là bởi vì không muốn làm tổn thương cho nhau thêm. Nhưng mà sau 2 năm thì bất kỳ lúc nào con muốn về với ba hay muốn đi chơi với ba, ok con nhớ nghe mẹ dặn nè, con thương ba là đúng, không có gì sai hết, con cứ thoải mái, mẹ muốn con thoải mái, mẹ cũng thương ba, nhưng mà mẹ với ba không có hợp nhau, và thương nhau như là bạn thôi. Và sau này ba già, ba bệnh, mẹ sẽ phụ với con chăm cho ba. Ông ấy cố tình làm cho cái đứa trẻ nó nghĩ rằng là mẹ nó và ba nó mãi mãi là bạn thân, là tri kỷ, dù rằng tình yêu không còn, nhưng mà cái tình thân nó còn. Cho nên con bé Ngọc Nhi đó, nó rất là thoải mái và cái nụ cười nó rất là tươi. Một lần chồng Nhi hỏi, chồng cũ hỏi là giống như là cảm ơn Ngọc Nhi để mà cho anh thoải mái muốn vô nhà giờ nào vô, ở lại nhà ăn cơm, nhiều khi anh ăn cơm tối với gia đình Ngọc Nhi nữa. Đó, rồi xong rồi chở con đi chơi hay là hẹn ở Mai đi ăn phở không, thì ba người hẹn nhau đi ăn, Ngọc Nhi thoải mái. Mà Ngọc Nhi hoàn toàn không có tình cảm với ảnh nữa. Nhưng mà anh hỏi vì sao mà em như vậy được. Anh cảm ơn em, thì Ngọc Nhi nói vậy: "Em có thương anh, em phải vì anh, mà em vì nụ cười của con em. Em vì nụ cười của con em, em muốn nụ cười của nó cười thật là tươi, nó cười một cách không có giả tạo, không có gượng gạo. Và em muốn tâm hồn của nó trong sáng, không phải là một người sống phải diễn. Cho nên em vì con chứ phải vì anh. Anh nói em mong anh làm được điều này." Thì từ đó là thật sự Ngọc Nhi với ảnh là bây giờ vẫn là tri kỷ, vẫn là bạn. Ngọc Nhi cũng mong rằng đó là quý vị hãy dằn cái tôi của mình và dằn cái đau của mình vì con mình đi, tại chúng nó vô tội. Thì trở lại câu chuyện này đó, thì bây giờ thì em phải làm một chớp và canh con. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà em muốn hỏi quý vị là như vậy: cách đây khoảng 2 tuần thì vợ em đó làm lại thưa ra luật sư và đòi một cái số tiền. Em phải cho vợ em số tiền để vợ em hứa là sẽ vĩnh viễn không nhắn tin, không làm phiền trên Facebook, cũng không có cần gặp con bé, cũng không có làm tổn thương gì hết. Hãy bù đắp sự tổn thương của cổ. Cổ cần số tiền đó là 30 ngàn. 30 ngàn để cổ mở một cái tiệm làm ăn gì đó, nhưng không tiện nói ra tại vì em này dạng không ghi dấu. Xin 30 ngàn để mở cái tiệm gì đó. Và nếu cho cổ 30 ngàn thì cổ hứa là cổ sẽ không có làm phiền cái em này nữa và không làm phiền tới con, coi như bán đứt con mình luôn. Thì em này nói rằng là em thật sự là không có 30 ngàn. Tại vì một người công nhân bình thường làm mà đi làm nuôi mẹ mình rồi nuôi con và giờ mất một chớp nữa. Em có không đủ chứ mà là không có, nhưng mà em nghĩ có đáng cho không? Thì nếu mà không cho đó thì cổ tiếp tục lên Facebook nói xấu nè, dựng chuyện nè, rồi nói tóm lại là em sợ là tổn thương con. Nhưng mà cái giấy tòa là cấm cổ tới trường, cấm cổ đến gần con bé trong vòng 100 feet, không được tới gần ở trong vòng bao nhiêu mét đó quý vị, không được liên lạc với nó. Và tạm thời thì con bé đã lóc số của mẹ rồi và xóa số khỏi phone rồi, thì tòa cấm là không được với thằng con bé. Trong vòng bao nhiêu feed đó không được gặp, không được nhắn tin nói chuyện về hết. Nếu mà cổ làm sai là cổ sẽ bị bắt vô cảnh sát bắt liền. Thì con bé yên ổn, nhưng mà các em này cứ bị cổ lên Facebook. Cổ nói bâng quơ, cổ chửi bới, cổ nói xấu, cổ dựng chuyện. Cổ đem cái chuyện con cổ bị cấm ra và cổ đổ thừa là em này ác, thuốc độc đứa bé, cho đứa bé nó nghĩ sai về mẹ nó, rồi chửi luôn bà nội luôn. Thì em muốn cái lòng má của em nói rằng là thôi mày ơi, mày cho nó 30.000 đi để mua cái sự bình yên cho mẹ con mình với đứa nhỏ, cho cháu nội, tao sống hết nổi rồi. Nhưng mà bạn bè thì cản, ai cũng cản nó rằng tại sao phải đưa, bây giờ chụp hết bằng chứng Facebook đó, thưa nó được, ra tòa, tòa sẽ cấm cổ không được quyền đá động tới gia đình này. Thì em này hỏi, em nào muốn làm cái chuyện đó, tại vì cổ mất con là cái đau đớn, một người phụ nữ có cái sự thù hằn khủng khiếp như vậy, rồi chẳng những thù hằn khủng khiếp mà là cái tâm của cổ bị đè nén như vậy, thì em thấy tội nghiệp thôi, em muốn cho tiền cho nó êm, nhưng mà ai cũng cản hết. Thì Ngọc Như hỏi quý vị rằng là có nên cho không? Ngọc Như thì nghe nói không, tại vì dùng pháp lực, có những người nè, mình dạy không được, hãy để xã hội dạy họ, họ sẽ nếm mùi từ những người khác chửi họ, hoặc là để luật pháp dạy họ, không có nhân nhượng như vậy. Thì em hỏi rằng là bây giờ má em thì kêu cho rồi, không biết bà đi mượn tiền bà cho nó im chuyện, nhà em thì bạn bè bà con đều cản, thì xin quý vị là em phải làm sao bây giờ, có nên thưa cô ấy không? Bởi vì thưa thì tội quá, có giống như con khùng rồi. Thì có những người phụ nữ đó quý vị, họ có một cái hiềm thù, cái ích kỷ, cái hận thù nó rất là sâu, nó kéo dài lắm, mà họ làm cho họ khổ. Người ta nói rằng tâm sinh tướng, mình sống đó mà mình cứ thù hận một người, mình cứ ghét một người, mình cứ ghim ghim trong bụng, thì cái mặt mình lúc nào cũng đăm đăm, mà nó không có thoải mái, nó không có đẹp, nó không có sáng sủa. Tâm sinh tướng, tâm mình thoáng thì khuôn mặt mình sáng, tâm mình hẹp hòi ích kỷ, khuôn mặt mình nó cằn cỗi và thấy nó hẹp hòi lắm. Thì chỉ mong rằng câu chuyện này là bài học chung của chúng ta, không có duyên đi với nhau hết một cuộc đời, thì hãy nhìn lại cái đứa trẻ, nó được tạo ra bằng cái tình yêu thương, thì hãy cho nó cái tốt nhất, đừng vì cái tôi, cái hận thù của mình mà hủy hoại một cái tương lai, cái thế hệ con mình nha quý vị nha. Và xin quý vị cho em này biết rằng bây giờ là em này có nên cùng với mẹ mình cho cái cô này 30.000 cho cô im cái miệng, cô biến mất khỏi cuộc đời không, hay là để cho luật pháp xử. Ngọc Như thì suối là cứ chụp những cái hình đó lại hết, mà qua đình cổ hoài không được á, thì bắt đầu là nộp cho cảnh sát nữa, thì cổ sẽ bị cấm thôi. Mong rằng là quý vị cho em cái lời khuyên. Em á thì là mẹ em thì cứ một hai khóc hoài, nó rằng thôi mẹ ơi đưa cho nó cho rồi đi, tao chịu hết nổi rồi, đưa cho nó đi, cho nó im đi, chứ nó đi nói xấu mình hoài, lên mạng Facebook, lên Instagram, rồi còn điện cho bạn bè bà con dòng họ để mà kể lể nói xấu. Trong đó một số bà con dòng họ lại nghe theo, rồi lại hỏi tới hỏi lui, bà cụ bị trầm cảm luôn. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.